Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1098, hắn vừa rồi nói chuyện lớn tiếng như vậy. Lôi thần vũ sư đâu? Cứu một cái, cứu một cái. Vân Tái hô to gọi nhỏ. Phía sau Trọng Hoa cùng Tây Môn Thúc Độ đã qua, đồng thời vận khởi pháp thuật. Hồi Lộc cảm giác được chính mình lôi hỏa bị người thao tác. Định nhãn xem xét, mới phát hiện Trung Nguyên trong trận doanh. Lại có lôi thần, vũ sư, lưỡng cái hậu thế luyện khí sĩ. Cũng muốn cùng ta tranh đoạt thiên lôi. Hồi Lộc cười ha ha. Ta chính là thiên thần. Các ngươi đều là thân người. Xét đánh đến trên người của ta một chút việc cũng sẽ không có. Thế nhưng bổ tới các ngươi trên thân, lập tức liền đem các ngươi hóa thành đất khô cằn. Ta ngược lại là muốn nhìn, hai người các ngươi làm sao cùng ta tranh đấu. Hồi Lộc vận chuyển thiên lôi thiên hỏa, một bên cùng tứ hỏa thần giao thủ, một bên còn tại tranh đoạt lôi điện quyền khống chế. Mà Trọng Hoa cùng Tây Môn Thúc Độ thấy được Hồi Lộc sau lưng phi thiên lên nha nha. Tây Môn tiên sinh, người thấy cái gì hay không? Đúng, thật giống có đồ vật gì bay lên. Hai người đều híp mắt. Vân Tái cũng sớm liền thấy được nha nha bay lên. Lúc này một tia chớp đánh xuống, chém sai lệch, ca sát một tiếng vang thật lớn, thiên địa đều chiếu khắp sáng rực. Lôi điện bị dẫn tới Hồi Lộc sau lưng, rơi vào một hàng kia tiểu thiết kiếm bên trên. Nha nha bài tị lôi châm kiếm thuật. Ta lôi điện đâu? Hồi Lộc một bên đánh vừa cùng Trọng Hoa, Tây Môn Thúc Độ tiến hành đối kháng. Nhưng mà dẫn xuống tới lôi tất cả đều bổ tới phía sau hắn đi. Hồi Lộc rốt cục nhịn không được quay về nhìn thoáng qua. Bị dọa sợ đến một cái giật mình. Một cái gà con xếp hàng một đống tiểu thiết kiếm bay ở trên trời. Khắp nơi dẫn lôi. Những cái kia phi kiếm cũng là khắp nơi tán loạn. Ngự kiếm theo gió đến. Trừ sâu giữa thiên địa. Người cái này gà con ta chưa từng gặp qua. Hồi Lộc lúc này mới nhìn rõ ràng nha nha vũ sắc. Cùng hắn đã từng thấy qua cái kia hai cái không đồng dạng. Cái này màu đen là thứ đồ gì? Trước hai cái là biết phun lửa. Cái này sẽ chỉ phóng điện. Hồi Lộc thân thủ liền muốn đi bắt nha nha. Nhưng mà nha nha đem hai cánh một khép. Chân gà dẫm lên phi kiếm ngao du thiên vũ. Khắp nơi tán loạn. Hồi Lộc liền một mực bị quấy rối, căn bản không có cách nào bứt ra. Tùy tiện bắt được mấy lần, chịu không được, há miệng chính là một đạo đại hỏa cầu phun ra đi. Một tiếng ầm vang, đại hỏa cầu nổ rớt Tây Vương Mẫu cung đỉnh cung. Cung điện bằng đá nóc nhà bay thẳng bên trên bầu trời biến thành bã vụn. Mà lúc này, Vân Tái ngay tại gọi người đem xe nỏ đưa vào. Vân Tái nâng lên lưỡi búa. Bên ngoài thiên lôi như tia chớp, liệt hỏa phần thiên, đại hỏa cầu rơi vào trong thành thị, khắp nơi đều biến thành biển lửa. Hồi Lộc tại cười giận dữ, khi thì sinh khí tại gà con quấy rối, khi thì lại là đang giễu cợt chư thần, cười to không ngừng. Hỏa thần lực lượng sẽ chỉ làm ta càng cường đại hơn. Ta chính là hỏa thần chi tổ tiên, giữa thiên địa tai hỏa đều là để ta tới chủ quản. Các ngươi chỗ tản ra hỏa diễm đều biết trở thành ta lương thực. Tứ hỏa thần bên trong, Nam Trúc Dung quả thực là thở dài một hơi. Bốn người bọn họ hỏa thần mở đại chiêu tiến đánh Tây Hoang đại địa, hết thảy cùng ba cái địch thủ chiến đấu qua, tướng Liễu, Cộng Công, Hồi Lộc. Nhưng mà cái này ba cái đồ chơi bên trong, lưỡng cái là không ăn bọn hắn hỏa thần dị thường trạng thái. Chỉ có Cộng Công cần cù chăm chỉ đi theo phiên bản tu luyện, tiếp đó xem như thủy thần cùng hỏa thần tiến hành kinh điển quyết đấu. Sau đó bên dưới gạch bỏ hết nợ số. Chúng ta dù sao là gặp phải loại này địch thủ, thật sự là khó chơi. Nam Trúc Dung lão gia tử oán trách vài câu, cho rằng lúc này hẳn là rút đi hỏa thần thân thể. Không thì Hồi Lộc biết càng ngày càng mạnh, đánh lâu dài 10 phần bất lợi. Huống chi cái này ra hỏa cao hơn bọn họ trọn vẹn 10 trượng. Hình thể chính là ưu thế a. Trương Cầm hỏi, không bằng chúng ta lại đem cô tử cho Trọng Lê. Không tốt, Hồi Lộc là hỏa thần chi tổ, cô tử lửa không phải cùng chúng ta một dạng a, đều biết trở thành hắn đồ ăn. Hồi Lộc lúc này nghe từ cái hỏa thần thương lượng đối sách. Thở dài một tiếng, liền cười nhạo nói. Mặc cho các ngươi thế nào suy nghĩ, cũng không thể đánh bại ta. Ta tới đây, nhưng thật ra là cùng các ngươi bàn điều kiện. Hồi Lộc ngắn ngủi dừng tay. Mặc dù các ngươi mắng ta, thế nhưng ta đại thần bất kể tiểu thần chi sai. Ta tới đây, vốn là vì mời chào đế hồng, để cho hắn tế tự ta. Ta đến giúp hắn cướp đoạt thiên hạ. Hiện tại, tất nhiên các ngươi đột nhiên đánh bại đế hồng. Cái kia các ngươi cũng hẳn là thấy được ta cái này lực lượng cường đại. Cung phụng ta, tế tự ta, người trong thiên hạ đều đem phục tùng tại các ngươi. Từ Đông Phương Thăng Cốc đến Tây Phương Ngụ Uyên. Từ Bắc Hải đến Nam Hải. Từ phía trên cực điểm đến Nhược Thủy Lưu Sa. Không có người sẽ không sợ sợ các ngươi. Hồi Lộc vừa lên đến hiện ra 10 phần cường thế. Cho Trung Nguyên mọi người một trận ra oai phủ đầu. Kỳ thực hành vi hạch tâm, lại là chào hàng chính mình. Điều này làm cho Vân Tái có một ít mộng. Hồi Lộc tự tiến cử Trúc Vu Thị. Cái kia tế tự ngươi cùng tế tự cái khác thần. So sánh dưới có cái gì ưu thế sao? Vân Tái phát ra linh hồn khảo vấn. Biểu thị ngươi muốn chúng ta tế tự ngươi. Vậy ngươi cái này sản phẩm ở tại thần giới tế tự thị trường bên trên có cái gì sức cạnh tranh? Chính là có thể đánh. Có thể đánh nhiều người. Ta vì cái gì không đi tế tự Côn Luân Thượng Đế đâu? Anh Chiêu Lục Ngô, Tây Hải chúng thần, Bắc Hải Đông Hải, chỗ nào không có đại thần? Hồi Lộc mặc dù cực kỳ cao lớn, thế nhưng cũng có thể nghe được Vân Tái thanh âm. Cuối cùng Vân Tái là luyện khí sĩ. Thanh âm theo cơn gió liền truyền vào trong tai. Hồi Lộc giơ tay lên, dựng thẳng lên ba cái đầu ngón tay. Hắn biểu thị, các ngươi lựa chọn tế tự ta. Có tam đại chỗ tốt, nên như thế phải dùng người sống đến tế tự. Thứ nhất, chính mình là ty trưởng tai nạn cùng chiến tranh hỏa thần. Có rồi chính mình, các ngươi tiến công cái khác bộ lạc cùng quốc gia, liền sẽ càng thêm thuận tiện. Phần thắng cũng liền cao hơn. Thứ hai, cung phụng chính mình, các ngươi đem thu hoạch được lực lượng cường đại. Các ngươi đế vương đóng vai ta tế tự người. Ta đem ban cho hắn ánh sáng thi hóa cổ lão chi hỏa. Để cho hắn trở thành thiên hạ thần chủ. Mà các ngươi đến hắn hỏa diễm thi hóa. Mỗi người đều có thể chỗ dựa hắn thần lực mà đạt được trường sinh. Thứ ba, cung phụng chính mình, thiên hạ sẽ lấy các ngươi làm chủ. Cùng một chỗ xây dựng một cái kim tự tháp cầu thang xã hội. Để cho các ngươi vĩnh viễn trở thành người người bên trên. Mà các ngươi chỉ cần phục tùng ta là được. Hồi Lộc nói xong, buông xuống thủ trưởng, dương dương tự đắc, tự hồ đối với chính mình chào hàng thành công hết sức hài lòng. Nhưng mà Vân Tái lại chỉ ra chỗ sai nói. Sai, ta xem ngươi cái này tế tự ba chỗ tốt. Nhưng thật ra là sai rất nhiều. Vân Tái bên này cùng Hồi Lộc nói chuyện phiếm. Một bên sớm đã phân phó. Để cho người ta đem phía sau xe nỏ tất cả đều đẩy đi tới. Tại xe nỏ đại trên đầu tên cột lên tiểu ô quy. Hồng Siêu các loại một đám đồ đằng xạ thủ. Trực tiếp đem tiểu ô quy cột vào chính mình mũi tên bên trên. Vân Tái đối Hồi Lộc nói, người nói ngươi có thể gia tăng chúng ta chiến thắng tỷ lệ. Này ngược lại là coi như không tệ, nhưng ngươi lại không thể là chủ thần lai tế tự. Từ xưa đến nay, đại sự quốc gia, binh qua làm đầu, nhưng có sinh sản mới có thể có chiến tranh. Có nhân nghĩa mới có phát động chiến tranh lý do. Bạo lực không thể giải quyết hết thảy vấn đề. Bạo lực quản lý xã hội sẽ không phát triển. Mà lại chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Đây là rất nhiều quá khứ tương lai đều chứng minh qua sự tình. Đừng thật coi cái khác người nhỏ yếu không có tính tình. Xã hội tiến lên động lực là an ổn. Chiến tranh là xúc tiến lên thủ đoạn một trong nhưng không phải điều kiện tất yếu. Hiếu chiến tất vong, quên chiến tất nguy. Cái này độ phải cầm nặn vừa đúng. Giống như là Hồi Lộc loại này. Mở miệng chính là đánh hắn, bạo lực phần tử khủng bố. Vân Tái là kiên quyết chống lại. Như ngươi loại này thần, đặt ở chúng ta Hồng Châu. Cái kia nhất định phải cải tạo lao động cái 20 năm khởi bước. Cái thứ hai, liền tương đối không xong rồi. Xem ra ngươi quả nhiên không phải tổ trạng thi thể a. quá khứ thử bộ lạc chính là như vậy. Dùng thiên thần lực lượng duy trì thây khô tồn tại. Các ngươi những này huyết tế thời đại lão thần, có thể hay không có chút ý mới? Cái thứ ba, ngươi muốn làm người người bên trên a? Cười nhạo, phải nói dạng này, ta cũng muốn làm a. Lại nói dựa vào cái gì cho ngươi cưỡi tại trên đầu ta? Không phải ta cưỡi đầu ngươi, không bằng ngươi cho ta quỳ xuống đập một cái. Ta cho ngươi ban phát một cái huy hiệu có được hay không a? Để ngươi làm trong chúng ta nguyên vinh dự công dân. Về sau mỗi tháng có thể nhiều dẫn lưỡng cân thịt heo. Ta tin tưởng mọi người sẽ không phản đối. Các ngươi những này hỏa tinh huyết tế thần, không phải sớm đã bị chuyên húc tiêu diệt sao? Từ ngươi lão già này bắt đầu coi là, đều hơn 6.000 năm, liền không có điểm tân lắc lư từ ngữ sao? Nên như thế hồi lộc có thể sẽ biểu thị, vân tài biết cái gì? Chỉ cần còn có một người chưa từng nghe qua huyết tế cố sự. Như thế huyết tế cố sự liền còn có tồn tại giá trị. Quá khứ tại xa xôi Hàn Hoang Quốc, người bộ này lắc lư người mới pháp mất linh. Hồi lộc ánh mắt ngưng tụ, nguyên lai ngươi đã qua nhớ tới ta. Vân tái, ta vừa nghĩ ra, hồi lộc cười ha ha. Đối vân tái nói, tốt, tốt, lúc trước hủy đi ta tế tự, làm hư viễn cổ thái dương thần nham nhai vẽ, người tan vỡ huyết tế. Tự cho là cực kỳ thần khí. Ta cho ngươi biết rõ, bạo lực không thể giải quyết hết thảy, thế nhưng có thể giải quyết đại bộ phận vấn đề. Hồi lộc nhất thời hỏa lực toàn khai, lay động thiên lôi thiên hỏa, cùng tứ hỏa thần, tam tiểu kê đại chiến tại Tây Vương mẫu quốc bên trong. Hỏa thần chiến đấu bạch nhiệt hóa, vân tái lúc này, là cỡ nào muốn biến lớn, tiếp đó gia nhập vào chiến đấu bên trong a. Bất quá quên đi, hiện tại coi như gia nhập chiến tranh, chính mình hỏa khí cũng biết bị đối phương ăn hết. Hồi lộc cái này nuốt lửa thiết lập, không thẹn với cổ xưa nhất tài ách hỏa thần thân phận. Cho dù là vân tái loại này gà mờ thái dương thần, cũng cảm thấy khó giải quyết a. Nổ hạt nhân một cái không biết có thể hay không cho hắn nổ chết. Bất quá phòng trừng mảnh này địa phương cũng đều phế đi. Vẫn là thôi đi. Vừa vặn vào lúc này, xe nỏ đến rồi, Hồng Siêu bọn hắn đều đến đây. Vân tái tinh thần nhất thời tỉnh lại, bắt đầu tiếp quản xe nỏ chiến đấu chỉ huy. Đều trói kỹ sao? Một hồi ta đếm 1, 2, 3, mọi người cùng nhau cùng ta bắn a. Yên tâm, chúng ta nghe miệng ngươi lệnh làm việc. Rất nhiều cung tiễn thủ tại xe nỏ đại trên đầu tên mặt, trói lại tiểu ô quy, 800 mét có hơn. Một mũi tên bắn bảo vệ đối diện hỏa thần não đại. Vân tái ra lệnh, xe nỏ nâng lên, hướng về phía hồi lộc hạ thể liền bắt đầu mãnh bắn. Vù vù vù âm thanh lớn bên tai không dứt. Đại tiễn đâm vào hồi lộc trên thân, đâm vào hắn thiên thần trong thân thể. Hồi lộc mặc dù tiêu hao khá lớn, thế nhưng đối với vân tái bọn hắn đám người này loại hành vi này, biểu thị không hiểu, mà còn tại cười ha ha. Phàm nhân mũi tên đối ta sao có thể hữu dụng a? Các ngươi có phải hay không cao lớn? Hồi lộc nở nụ cười không có hai tiếng, nhìn lại phía trước tứ cái hỏa thần, nhíu mày, cảm giác lúc này tứ cái hỏa thần thế mà giống như hắn cao. Thế nhưng tứ hỏa thần không nói chuyện, nhất thời đi lên một trận quả đấm. Vân tái tại bên cạnh còn tại tiến hành tiểu ô quy bản xe nỏ gia công. Lại là một hệ liệt tên nỏ bay ra. Lần này hồi lộc lại bị bắn đầy thân. Thân hình hắn tiếp tục thu nhỏ, biến thành 20 trượng. Hồi lộc ngẩng đầu, vừa rồi vẫn còn so sánh hắn thấp một đầu tứ cái hỏa thần, lúc này tựa như là đại ca hắn một dạng. Xem cái dám, Nam Trúc Dung lão gia tử đi tới chính là một chân. Ẩu đà tiểu bằng hữu. Hồi lộc bị hung hăng một chân đạp đến trên mặt đất. Phi thường không thể tin được lúc này phát sinh tình huống. Hắn lúc này mới nhìn đến những cái kia đâm vào hắn hạ thể cùng bắp đùi mũi tên bên trên. Đeo tiểu ô quy, hắn lập tức thân thủ đi bạt. Thế nhưng tứ hỏa thần sao có thể để cho hắn toại nguyện. Nhất thời hai người đè lại thủ, hai người đè lại chân. Hồi lộc bị một tiếng ầm vang đặt tại trên mặt đất. Vân tái bên này lại nhét vào tốt rồi. Tiểu ô quy tên nỏ phi tốc phóng ra. Hồi Lộc thân hình cấp tốc thu nhỏ, từ 20 trượng biến đến 10 trượng, từ 10 trượng biến đến 5 trượng, những cái kia mũi tên đều rớt xuống. Tiểu ô quy chiếu xuống Hồi Lộc chung quanh thân thể, cái khác hỏa thần cũng thân thủ đi bắt tiểu ô quy. Bọn hắn thân hình biến đến ít đi một chút, thế nhưng vẫn như cũ có thể ngăn chặn Hồi Lộc. Cứ như vậy tiểu ô quy không ngừng tại Hồi Lộc trên thân ma sát không? Ngừng tay, các ngươi nơi nào đến nhiều như vậy tịch hỏa rùa đen? Hồi Lộc lúc này đã qua hết sức yếu ớt, trông thấy Vân Tái thế mà còn có mười mấy xe ngựa tịch hỏa rùa đen. Kém chút ngất đi, đường đường hỏa thần, thế mà không lửa có thể dùng. Tịch hỏa tiểu ô quy gọi là gùi, hồng đầu thân trắng, Vân Tái biểu thị, trước đó dò xét cộng công tiểu ô quy ra công nhà máy. Nghe nói cộng công là đem thứ này đem thổ đặc sản ra bán. Rất tốt, vốn là cái sản xuất hàng loạt nhà máy vật kỷ niệm. Không nghĩ tới còn phái bên trên tác dụng lớn. Thật sự là tiểu ô quy cường sách vương bát phòng. Rùa không ngừng, Hồi Lộc nghe được Vân Tái giải thích, cơ hồ liền tức xỉu. Không nghĩ tới a, cuối cùng đánh bại đại biểu chiến tranh cùng tai nạn viễn cổ hỏa thần. Không phải cái gì đương thế nhân tộc anh hùng, càng không phải là cái gì đương thế đại luyện khí sĩ hoặc là thần nhân, mà là dây chuyền sản xuất ra công nhà máy. Đây chính là bại bởi thời đại biến hóa sao? Nhỏ đi, các huynh đệ mang lên tiểu ô quy, chép ra hòa quá khứ đánh hắn. Vân Tái người liên can cầm vũ khí lên, vũ khí bên trên đều cột lên tiểu ô quy, tiếp đó vọt tới thu nhỏ Hồi Lộc trước mặt. Một đám người nhất thời búa bổ đao chặt, quyền đấm cước đá, gậy nện mâu đâm, đánh cho ta, hắn a mẫu, phách lối cái dám, hiện tại cho hắn biết, hắn chính là cái vương bát, hắn vừa rồi nói chuyện lớn tiếng như vậy. Hồi Lộc bị đánh gào gào kêu loạn, một thân thần lực không thi triển được, bị tứ cái hỏa thần đè xuống không nói, còn muốn bị Vân Tái bọn người một trận đánh đập. Chờ một chút, Hồi Lộc bị người dựa theo mặt chùy, hét lớn, ngừng tay, các ngươi tự xưng là nhân nghĩa, sao có thể như thế bạo lực, ta là thiên thần, ta cần các ngươi tôn trọng, tốt rồi, ta thẳng thắn, hiện tại tình trạng này, ta không được các ngươi tế tự, chúng ta có thể hay không thật dễ nói chuyện, đem rùa đen lấy ra. Hồi Lộc biểu thị, không phải ta đánh không lại các ngươi, là ta bị nhầm vào, có thể hiểu được sao? Vân Tái biểu thị 10 phần lý giải, cầm trong tay tiểu ô quy, đùng một tiếng đập vào trên mặt hắn, cho hắn trên mặt đánh ra một cái vương bát ấn ký. Tiếp đó một chỉ bên cạnh một đống tiểu ô quy, ngồi, Hồi Lộc, ta là muốn cùng ngươi thật tốt nói, Vân Tái, ngươi không ngồi ta gọi ngay bây giờ chết ngươi. Hồi Lộc, ngồi, thiên thần cùng nhân chủ chính hẳn là lẫn nhau ngồi đối diện, thật tốt nói chuyện lâu, dạng này mới có thể xúc tiến người ta giao lưu, tiến hành câu thông. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.